Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85. 85 hoài nghi, trực tiếp làm rớt hảo. Không có lưu giá trị, hỏi lý do. Tiên sinh yêu cầu muốn cái gì lý do, lại không phải lần đầu tiên động thủ. Cọ tới cọ lui làm cái gì? Thời gian tựa hồ bị vô hạn kéo dài quá. Di động khuếch đại âm thanh khí truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Tuổi trẻ sát thủ trong miệng một lần niệm thực xin lỗi, đều thành bối cảnh âm. Trở nên yên tĩnh mà xa xôi lên, sau đó là ping một tiếng súng vang, khi đó mới quá 2 tháng. Bắc quốc mùa xuân tựa hồ tới dị thường vãn, hơi lạnh trong không khí, có máu tươi bắt đầu nhỏ giọt, cuối cùng toàn bộ tụ tập chảy vào nặng nề tiết trắng, kỳ thật qua đi lâu như vậy. Hẳn là không đau, sau lại cái này cảnh tượng Tạ Tư Dương hồi ức quá nhiều lần. Ngày đó mỗi người, mỗi một câu đều bị lặp lại nhấm nuốt suy nghĩ quá. Nhưng mà không có một lần giống hôm nay như vậy. Có thể rõ ràng cảm giác đến trái tim ở co rút căng thẳng. Liền lòng bàn tay đều là thấm ướt, là hắn đi. Hẳn là, chẳng sợ trải qua khuếch đại âm thanh khí tu âm. Âm sắc là bất biến, chính là. Nàng hơi hơi trợn to mắt, duy trì tiếp điện thoại động tác ngơ ngẩn xoay người. Nhìn về phía nhắm chặt phòng tắm môn, quanh mình trở nên thực tĩnh thực tĩnh. Trong phòng tắm dòng nước thanh, mặc quần áo khi sột sột soạt soạt thanh, đều theo không khí mạn lọt vào tai chung. Ngay sau đó là mở cửa cùng cục thanh mới vừa tắm rửa xong nam nhân toàn thân chỉ ăn mặc một cái quần. Đùi hướng nàng đi tới, eo bụng chi gian vân ra rõ ràng. Đường cong lưu sướng lại sức giãn 10 phần. Hắn tuy vừa đi vừa giơ tay xoa tóc. Phát thượng bọt nước vẫn là ngăn không được hướng trên sàn nhà nhỏ giọt. Tạ Tư Dương vẫn không nhúc. Nhích, nàng có thể cảm giác lạnh băng ở một cái chớp mắt chi gian tầm thượng thủ chân. Vô số ý niệm nảy lên. Trong đầu, chính là, nếu là hắn nói, kia làm thân thuộc tân thành khuyết. Ở trong đó lại sắm vai một cái như thế nào nhân vật. Nàng ý thức phảng phất bị phân liệt thành 2 nửa. 2 đời cảnh tượng đan xen ở trong trí nhớ hiện lên, trong phòng bệnh. Hắn tiểu tâm nắm lấy nàng không bị thương cái tay kia. Khóe mắt là không dễ phát hiện ửng đỏ. Đau không? Hỗn độn trên giường lớn. Hắn đuôi lông mày tràn đầy lệ khí. Lại chỉ căng thẳng thân mình. Kéo qua tay nàng chỉ hung hăng cắn một ngụm. Tạ Tư Dương. Ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói, lại đến sau lại. Nói a, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Sau đó đâu, ngươi tính toán liền như vậy rời đi. Tạ Tư Dương, liền đến đây thôi, Tạ Tư Dương. Ngươi trốn bên trong làm cái gì? Mở cửa, ngươi làm sao vậy? Tạ Tư Dương, nói chuyện, Tạ Tư Dương môi nhẹ nhàng run rẩy, nàng nâng lên con ngươi. Chỉ nhìn thấy tân thành khuyết nôn nóng lại áp lực đồng tử, hắn chế trụ nàng 2 vai. Trong mắt tràn đầy đều là nàng, nàng ý thức chậm rãi thu hồi. Nỗ lực cong cong khóe môi. Đáng tiếc kia ý cười lại tái nhợt lại vô lực. Ngoặc kép, ta không có việc gì, không có việc gì cái gì không có việc gì. Ta vừa mới kêu ngươi mấy lần ngươi cũng chưa phản ứng. Tân thành khuyết đem nàng ấn hồi trên giường. Hắn dư quang nhìn đến trên bàn còn không có ám rớt màn hình di động. Ai đánh điện thoại? Không có ghi chú. Bất quá hình như là người nhị thúc. Tạ Tư Dương nói lời này thời điểm. Không nhịn xuống quan sát hắn biểu tình. Hắn tưởng cùng ngươi ước cái thời gian nói chuyện. Tân thành khuyết nga một tiếng. Hắn rõ ràng đối. Cái này đề tài không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ lo lắng mà sờ sờ nàng gương mặt lại xoa bóp tay nàng chỉ. Không biết nghĩ tới cái gì, lúc này mới đứng dậy ra phòng, chờ hắn bưng một ly nước ấm trở về thời điểm. Chỉ thấy Tạ Tư Dương cúi đầu mà ngồi ở mép giường, trong phòng bức màn chỉ kéo ra một tiểu đạo hẹp. Phùng, trên người nàng còn ăn mặc hắn cấp thay áo sơ mi. Có chút không? Nhìn so bình thường càng hiện mảnh mai. Ngay sau đó nàng vô ý thức lắc nhẹ đặt chân. Ánh sáng ở phấn nộn ngón chân gian chợt minh chợt diệt có phải hay không? Hắn đem người khi dễ tàn nhẫn chút. Tân thành khuyết trong phút chốc trong lòng có không thể nói tới tư vị. Hắn đi đến. Chờ nàng ở hắn đầu uy bên trong ngoan ngoãn nhấp 2 ngụm nước sau. Đột nhiên nói. Ta hôm nay không ra khỏi cửa. Tạ Tư Dương quay đầu xem hắn, nàng trong mắt ý tứ thực hảo hiểu. Vì cái gì? Tân Thành Khuyết buông trong tay cái ly. Nghiêm trang, lão bà đều không cao hứng. Ta còn có cái gì nhàn tâm ra cửa, bọn họ ai đến cực gần. Nàng bị hắn khoanh lại eo. Tạ Tư Dương có thể cảm giác đến kia cánh tay chiếm hữu dục ti mạnh. Lại ở hết sức ôn nhu, nàng theo bản năng nhẹ nhàng nói. Ai không cao hứng, Tân Thành Khuyết bỗng nhiên sửng sốt, vốn là một câu vui đùa lời nói. Căn bản không trông cậy vào nàng sẽ trả lời. Nhưng mà giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trái tim ở hỗn độn nhảy lên. Mau đến kỳ cục, nàng có biết hay không nàng ở thừa nhận cái gì, Tạ Tư Dương lại không chú ý tới hắn. Dị thường, nàng suy nghĩ thực mau hoãn lại đây ít nhất từ mặt ngoài tới xem. Lại không phải mất hồn mất vía bộ dáng, dùng quá cơm sáng lúc sau. Nàng bắt đầu đuổi Tân Thành Khuyết ra cửa. Lại bị người sau uy hiếp mà đỉnh ở trên cửa hôn môi, một cái giày nặng lại nhiệt liệt hôn kết thúc. Tân Thành Khuyết hiển nhiên tâm tình không tồi. Nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ môi. Hừ hừ hai tiếng. Ngoạc kép. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn có nghe hay không? Đây là đem nàng đương tiểu hài tử hống đâu. Tạ Tư Dương khó được không phản bác. Chờ Tân Thành Khuyết sau khi đi. Không khí phảng phất động lại như vậy, nàng như là hoàn toàn phóng không xuống dưới. An tĩnh ngồi, bình tĩnh tái nhợt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago, hết chương.